Diêm Vũ phỏng đoán, lúc đó thực lực của Tây Vương Mẫu còn chưa có đạt đến Đại La Kim Tiên, nhưng ít ra cũng là cấp bậc thượng tiên. Vì lẽ đó vô danh tiên sinh này cũng hẳn là cường giả cấp bậc thượng tiên. Thiếu chủ, Cát Lão thì lễ với Diêm Vũ nói ra, một đưa thiếu phu nhân vào, chúng ta đã sửa sang lại phòng bệnh. Chu Bỉ Mạnh và Thiến Tử Y đưa mấy người thụ thương vào Trung Hỏa Điện. Diêm Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại lui ra nói với vô danh tiên sinh. Vô danh tiền bối, ngài là hậu đại thần Long Thị có đúng không? Vô danh tiên sinh hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc trước, độc ma tộc hạ chết người thần đồ, cần máu của hậu đại thần Long Thị tới kiếm chỉ. Ấn Bắc Châu liền tự mình trở về âm cấm thành một chuyến, cầu vô danh tiên sinh thần Long huyết. Ngài đã là hậu đại thần Long, vậy y thuật cũng tinh tế hơn người mới đúng. Có thể cùng vào với Chu Lão, nhìn tình huống mẫu thân của ta một chút hay không? Diêm Vũ thành khẩn thỉnh cầu. Ai ngờ vô danh tiên sinh lại lắc đầu bất đắc dĩ. Thiếu chủ, chuyện này thứ cho tại hạ lực bất tòng tâm. Mặc dù tại hạ là hậu đại của thần Long, nhưng cũng không có học y thuật, luận về chữa bệnh, vẫn là Chu Lão là nghề hơn. Diêm Vũ thất vọng một trận. Hắn cũng không phải hoài nghi khả năng của Chu Bỉ Mạnh, chỉ là hy vọng có thể mau chóng chữa khỏi cho Đường Hân Di. Đó dù sao cũng là mẫu thân của hắn. Thật vất vả, hắn mang theo Đường Hân Di trốn gia đình Lang Phong. Nhưng Đường Hân Di thậm chí ngay cả bầu trời bên ngoài đều chưa từng nhìn một chút, liền lâm vào hôn mê, thậm chí có nguy hiểm hồn phi phách tán. Diêm Vũ làm sao có thể cam tâm? Cát Lão thấp giọng nói, thiếu chủ, chủ nhân tự hồ không ở Phong Đô Đại Đế Điện, lão nô không cách nào liên lạc được với ngài ấy. Nếu là cần liên hệ chủ nhân, sợ rằng cần thiếu chủ tự mình đi âm phủ một chuyến. Ta hiểu rồi, Diêm Vũ gật đầu, mang theo vẻ mặt lo lắng đi vào Trung Hỏa Điện. Bốn vị nương nương, Lâm Huyền, Long Kiều đều canh giữ ở bên cạnh giường bệnh. Đường Hân Di, Ôn Mộ Uyển, Triệu Thiên Thiến, Bạch Tiểu Tây, Tiểu Lục Tử và Tả Giả Lam thì nằm ở trên giường bệnh. Lúc Diêm Vũ đang nói chuyện với Cát Lão và vô danh tiên sinh, Chu Bỉ Mạnh đã thay tất cả mọi người kiểm tra cơ thể. Chu Lão, tình huống như thế nào? Diêm Vũ quan tâm hỏi. Thiếu chủ, ngài ngồi xuống trước đã, tình huống rất phức tạp. Chu Bỉ Mạnh còn phải nói. Thiến Tử Y đưa cho Diêm Vũ một cái ghế, nhưng Diêm Vũ lúc này nào còn có tâm tư để ngồi xuống. Hắn thúc giục nói. Chủ lão, có kết quả gì, ngài vẫn trực tiếp nói đi. Nếu như cần ta đi gọi phụ thân trở về, ta liền trực tiếp xuất phát. Chủ Bỉ Mạnh không chậm trễ trực tiếp giải thích. Mấy người khác thường thế tùy nặng nhưng còn ổn định, không mất bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục. Chỉ bất quá phu nhân. Nói thế nào nhỉ? Thân thể phu nhân tương đối đặc thù, cũng không phải thân thế phạm nhân chân chính. Sau khi nàng bị trọng kích, hồn phách liền tự tiến vào trong trạng thái phòng ngự. Cái này khiến nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn để cho hồn phách của phu nhân giải trừ loại trạng thái phòng ngự này, cần một vật thập phần đặc thù, đó chính là đồ vật cùng phu nhân đồng căn cộng sinh. Đồng căn cộng sinh, đó là vật gì? Diêm Vũ nghe không hiểu ra sao, trong lòng không có đầu mối. Chu Bỉ Mạnh cũng lắc đầu nói. Cái này là thứ gì, chúng ta cũng không ai biết, nhưng có lẽ chủ nhân sẽ biết. Quá khứ của Đường Hân Di vẫn luôn là một điều bí ẩn. Trên thế giới này, người hiểu rõ nàng nhất không ai khác chính là Ân Bắc Châu. Vì lẽ đó cái gọi là đồng căn cộng sinh chỉ có Ân Bắc Châu mới có thể biết. Nói như vậy, ta phải đi âm phủ một chuyến. Diêm Vũ tự nhủ. Nhất định phải chú ý thời gian. Chu Bỉ Mạnh thấp giọng nhắc nhở. Hồn phách của phu nhân tương đối yếu ớt, mà trạng thái phòng ngự cần tiêu hao rất lớn sức mạnh hồn phách. Dựa theo tình huống hiện tại để tính, nếu như trong vòng nửa năm chúng ta tìm không thấy đồ vật để thức tỉnh hồn phách của phu nhân, hồn phách của phu nhân sẽ bởi vì kiệt lực mà trực tiếp tiêu tan. Nửa năm, bên trong ánh mắt của Diêm Vũ thoáng qua vẻ tức giận. Hắn bỗng nhiên hiểu, đây hết thảy cũng không phải gì ngẫu nhiên. Trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu rời khỏi thân thể Đường Hân Di đó, liền đá bên trong trồng xuống hạt giống này. Nếu như Diêm Vũ không cách nào trong vòng nửa năm tìm được đồ vật kia, vì để cho Đường Hân Di sống, Diêm Vũ cũng chỉ có một sự lựa chọn, đó chính là đi cầu Tây Vương Mẫu. Đến nỗi Tây Vương Mẫu sẽ đưa ra điều kiện ra sao, không cần nhiều lời, Diêm Vũ cũng có thể đoán được. Ta xuất phát, đi tìm phụ thân của ta, Diêm Vũ trầm giọng nói. Tiểu Vũ, vạn sự, dục tốc, bất đạt, người phải nhớ kỹ những lời vi sư nói, Lâm Huyền đột nhiên nói. Diêm Vũ nghe vậy, hít sâu một hơi. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nóng lòng nhất thời, tự nhiên là không có ý nghĩa. Rất nhanh, Diêm Vũ điều chỉnh xong cảm xúc, giữa khuôn mặt đã không còn lộ vẻ tức giận. Chủ lão, thì ngài nhất định phải trị lành cho mọi người. Diêm Vũ thi lễ với Chu Bỉ Mạnh, ba người Ôn Mộ Uyển, còn có Tiểu Lục Tử, Tà Giả Lam, vì Diêm Vũ mà bị thương. Đối với Diêm Vũ mà nói, đều hết sức trọng yếu. Nếu như bọn họ có bất cứ chuyện gì, Diêm Vũ chỉ sợ sẽ áy náy cả một đời. Thiếu chủ có việc yên tâm, thương thế của bọn họ đối với Chu Bỉ Mạnh ta mà nói, căn bản không tính là vấn đề gì, Chu Bỉ Mạnh bảo đảm nói. Lúc này Diêm Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, bên ngoài Trung Hỏa Điện, một đạo thân ảnh khôi ngô đi tới, chính là tổng giáo đầu ông Cấm Thành Ma Sơn, đã từng là ma vương ma tộc. Ma Sơn đi vào Trung Hỏa Điện, đầu tiên là thi lễ với Diêm Vũ, sau đó liền nhìn về phía trên giường bệnh. Nhi tử, thật là ngươi! Diêm Vũ hơi sững sờ, không dám tin tưởng nói. Ma Sơn tiền bối, Tả Giả Lam là... Hắn là nhi tử của ta. Ma Sơn vô cùng kích động, lại lo lắng tay mình thô sẽ làm bị thương đến Tả Giả Lam đang hôn mê. Vì lẽ đó đành phải ở bên cạnh giường bệnh, vò đầu bứt tai, nóng vội vạn phần. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sinh thời lại còn có thể gặp lại nhi tử. Ma Sơn, thần đại lão khí thô, đứng ở bên cạnh giường bệnh. Vỏ đầu bứt tai, còn có mấy phần khôi hài, nhưng bọn người vô danh tiên sinh, Chu Bỉ Mạnh, Thiến Tử Y, không có chỗ nào mà không phải là toát ra ánh mắt hâm mộ. Ra ngoài, một nguyện vọng trọng yếu chính là đoàn tụ với người nhà. Mọi người cùng nhau cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn không thể rời khỏi âm cấm thành, nhưng Diêm Vũ lại dẫn Tả Giá Lam vào để phụ tử Ma Sơn đoàn tụ. Chuyện này đối với mọi người mà nói đã là một tiến bộ cực lớn, để bọn hắn thấy được ánh sáng của hy vọng. Thiếu chủ, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ma Sơn lấy lại tinh thần, vậy mà trực tiếp quỳ trước mặt Diêm Vũ, càng không ngừng dập đầu với hắn. Diêm Vũ liền vội vàng dìu Ma Sơn đứng lên, ngượng ngùng nói. Kỳ thực ta cũng không biết tiểu tả là con của tiền bối, nhưng ngài vẫn là đem hắn mang vào đây, đây chính là duyên phận, đây chính là thiên mệnh. Thiếu chủ hôm nay có thể đem con của ta mang vào âm cấm thành, ngày mai liền có khả năng mang mọi người rời khỏi âm cấm thành. Bà Sơn kích động nói. Diêm Vũ một hồi ho khan. Hắn nếu thực có lợi hại như vậy, bây giờ cũng không cần phải sợ Tây Vương Mẫu nữa. Ma Sơn, mọi người cần phải nghỉ ngơi, ngươi đừng ở chỗ này ồn ào nữa, Chu Bỉ Mạnh nhắc nhở. Ma Sơn vỗ đầu một cái, vội vàng nói lời xin lỗi. Chủ lão, ngài cứ làm việc trước, ta ở ngoài điện chờ, liền không ở nơi này trón chỗ. Nói xong, Ma Sơn lại vô cùng lo lắng, đi ra Trung Hỏa Điện. Diêm Vũ vui mừng một trận, Dù sao, Tả Dạ Lan cũng từng bán mệnh vì hắn. Chờ hắn tỉnh lại, nhìn thấy phụ thân của mình, chắc cũng sẽ rất vui vẻ. Thiếu chủ, lão nô đề nghị ngài lưu lại Âm Cấm Thành 2 ngày để tự y kiểm tra thân thể ngài một chút. Sau khi xác nhận thân thể của ngài không có chuyện gì trở ngại, lại đi âm phủ. Các lão đề nghị. Diêm Vũ nhìn về phía Lâm Huyền, trong lòng lại nhớ lại lời sư phụ dạy bảo, liền gật đầu đáp ứng. Tại Âm Cấm Thành, Diêm Vũ bỏ ra thời gian 3 ngày để điều dưỡng thân thể. Ban đầu lúc thôn phệ tam muội chân hỏa, tình huống khẩn cấp, kỳ thực trong cơ thể của hắn còn rất nhiều sức mạnh còn sót lại, không có hoàn toàn thôn phệ. Thời gian 3 ngày này, ngoại trừ được Thiến Tử Y trợ giúp khôi phục thương thế, Diêm Vũ làm nhiều nhất chính là thôn phệ tam muội chân hỏa. Có được tam muội chân hỏa, tố chất thân thể của hắn đạt đến đỉnh phong. Trước đây, hắn cũng là thông qua võ đạo trở thành tán tiên, mà bây giờ chỉ là lực phòng ngự nhục thân liền đầy đủ coi nhẹ đòn công kích bình thường của đại đa số tán tiên. Lực phòng ngự như thế có thể xưng là kinh khủng. Sau khi Tiểu Lục Tử tỉnh lại, đánh giá nhục thân của Diêm Vũ, thậm chí nói là giống như kim cương bất hoại thân của Tôn Ngộ Không. Dù sao, đều là tồn tại tam muội chân hỏa, rèn luyện mà ra. Không chỉ có như vậy, Diêm Vũ cũng cảm giác được tam muội chân hỏa có chỗ trợ giúp đối với thiên nhãn của mình. Ngoại trừ cái đó ra, phương diện khác tăng lên cũng không ít. Chỉ là thời gian quá ngắn, chính hắn cũng không kịp kiểm tra từng mặt. Trong thời gian 3 ngày, Diêm Vũ còn hỏi Lâm Huyền tình huống của đám người Tô Hàn, Thần Âm, Tả Vương, Trương Đạo Nguyên. 4 người nguyên bản muốn cùng Lâm Huyền đi tới Cô Lân Sơn tìm kiếm Cô Lân Khư Thổ, nhưng Lâm Huyền lại dừng lại ở Nga Mi Sơn thêm một đoạn thời gian. Căn cứ vào Lâm Huyền nói, 4 người bây giờ đang ở bên trong Cô Lân Sơn, nhưng cũng chưa phát hiện dấu vết của Cô Lân Khư Thổ, bởi vì ở trong núi hiểm trở, vì lẽ đó thường xuyên mất đi liên lạc. Đối với mấy người bọn họ, trong lòng Diêm Vũ tràn đầy lo lắng, thậm chí muốn gọi bọn họ trở về. Nhưng Lâm Huyền nói với Diêm Vũ, thế giới này cũng không phải thuộc về một mình ngươi. Một mình ngươi ngã xuống, còn có ngàn vạn vạn người đứng lên. Vì lẽ đó, ngươi không cần chuyện gì cũng đều phải cướp tới trên người của mình, phải học được tin tưởng người khác. Tin tưởng người ngươi yêu cũng giống như bọn họ đã tin tưởng ngươi. Diệp Vũ được Lâm Huyền thuyết phục, quyết định ngày kia lên đường đi tới âm phủ. Diệp Vũ cùng mọi người chào hỏi một tiếng, còn đặc biệt thăm mấy người Ôn Mộ Uyển, Tô Hàn, Bạch Tiểu Tây đã tỉnh táo lại. Cuối cùng, hắn mới đi tới phòng bệnh của Đường Hân Di. Nhìn thấy mẫu thân trên giường bệnh, sắc mặt mặc dù có chút yếu ớt, nhưng thần sắc cũng không lộ ra thống khổ, tựa như chìm vào trong giấc ngủ. Diêm Vũ nhẹ nhàng nói, mẹ, chờ một chút, chỉ cần chờ một chút. Sau đó, hắn dứt khoát đi ra Trung Hỏa Điện, chuẩn bị rời khỏi Âm Cấm Thành, đi tới âm phủ. Ngay lúc hắn sắp rời khỏi Âm Cấm Thành, đại nương bỗng nhiên gọi hắn lại. Tiểu Vũ, ta và con cùng đi. Diêm Vũ sững sờ. Đại nương, mẹ... Rời đi lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn một cái. Đại nương khẽ cười nói. Mấy người Y Tiếu Nhiên đều còn ở bên trong Âm Cấm Thành, biết được đại nương muốn đi theo Diêm Vũ đi âm phủ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có đại nương đồng hành, Diêm Vũ và mấy vị nương nương đều sẽ càng thêm yên tâm. Vì vậy, ở dưới mắt của mọi người, Diêm Vũ và đại nương cùng nhau rời khỏi Âm Cấm Thành, xuyên qua đại môn, hai người cùng nhau từ bên trong nhà vệ sinh nam trong hẻm nhỏ đi ra. Chính là ban ngày, Lý Tiểu Quy lại lần nữa viếng theo một tên điên điên khùng khùng lui tới hàng xóm láng giềng, cũng đã thành thói quen, ngẫu nhiên còn có thể được bố thí một chút đồ ăn. Diệp Vũ tìm một chỗ xó xỉnh không người, mở ra quỷ môn quan, cùng đại nương xuyên qua, lại thông qua cổ hình thi, đi tới thành thị của hắn, Dã Quan Thành. Bây giờ Dã Quan Thành sau khi giải quyết vấn đề trước đây, vậy mà khôi phục phồn vinh trước kia. Trong khoảng thời gian ngắn, thành thị bị phá hủy đã khôi phục nguyên dạng. Quỷ hồn ra vào ngoài cửa thành cũng nhiều hơn, mặc dù vẫn còn không thể so sánh đối với An Lâm Thành phồn hoa, thế nhưng rất náo nhiệt. Phía dưới bầu trời mờ mờ lại có một chút sức sống. Diêm Vũ không có che giấu khí tức của mình, vì lẽ đó khi hắn đi ra khỏi quỷ môn quan, dân chúng toàn thành liền có cảm ứng. Sau mười mấy giây, một con hắc long phóng lên trời, trực tiếp bay đến trước mặt Diêm Vũ, đáp xuống trên đất vàng nói: "Bái kiến Hoàng Tuyển Chi Chủ, thành chủ Dã Quan Thành, âm xuất phủ quân tương lai Diêm Vũ đại nhân." Diêm Vũ không còn gì để nói. "Hắc Huyền tiền bối, ngài đừng làm quá lên như vậy." Hắc Huyền lắc mình biến hóa, hóa thành nam tử trung niên hỏi Diêm Vũ: "Nữ nhi của ta đi dương gian tìm ngươi, hiện tại trở về. Tại sao nó lại vẫn chưa trở về? Đây là tình huống gì?" Diệp Vũ đương nhiên biết Hắc Huyền gấp gáp tới gặp mình như vậy là vì hỏi tình huống của Long Kiều. Hắn đáp: "Hắc Huyền tiền bối, ngài có thể yên tâm, con gái của ngài bây giờ ở một chỗ hết sức an toàn ở dương gian, chỉ là nàng vì chăm sóc tiểu tình lang mới không có trở về cùng ta." "Tiểu tình lang?" Hắc Huyền sững sờ, Diệp Vũ cũng sững sờ. "Ngài không biết?" "Nó chưa từng nhắc qua với ta." Hắc Huyền lập tức bối rối. "Tiểu tử kia là ai? Xuất sinh ra sao? Đạo hạnh thế nào? Nhân phẩm lại làm sao? À đúng rồi, hắn là người hay là yêu, quỷ? Không phải là ma chứ?" Diệp Vũ ho khan hai tiếng, thầm mắng mình tự hồ không cẩn thận, thọc tổ ong mất. Thì ra ngài không biết à?" Nụ cười của Diêm Vũ rất gượng ép, trong lòng lo lắng mình nói chuyện tiểu lục tử có thể đưa tới Long Kiều phẫn nộ hay không. Bất quá, nếu như đã nói ra, không bằng nói tinh tường, quay đầu sớm nhắc nhở Long Kiều để nàng và tiểu lục tử có thể chuẩn bị tâm lý tốt. "Nào nói một chút, tiểu tử kia đến tụt cùng là ai?" Hắc Huyền lo lắng hỏi. Nó tên tiểu lục tử là Lục Nhĩ Mi Hầu." Hắc Huyền nặng nề mà hít một hơi, thầm mắng một tiếng: "Còn mẹ nó." "Hắc Huyền tiền bối, thế nào? Cảm tình của hai người bọn họ rất tốt, ngài không cần gì phải lo lắng." Diêm Vũ vội vàng bổ sung. Hắc Huyền thở dài nói: "Cũng không phải là không tốt, chỉ là Lục Nhĩ Mi Hồng tuổi tác quả thực hơi lớn. Đứa bé Long Kiều này số tuổi được bao lớn chứ?" "Nó còn là một thiếu nữ hoa kiếu, hoa quý. Tuổi tác của Lục Nhĩ Mi Hồng cũng có thể làm lão tổ tông của người ta. Một khi nghĩ tới điểm này, người làm cha như ta trong lòng lại thấy khó chịu." "Thì ra là bởi vì như vậy." Diêm Vũ cười nói. "Vậy ngài có thể yên tâm, lão bà nghi thường của ta ít nhất cũng hơn một vạn tuổi, ta không phải cũng không dị nghị gì sao?" Vì tình yêu của tiểu lục tử với Long Kiều, Diêm Vũ cũng chỉ có thể ban đứng Vân Nghi Thường một chút. "Vậy thì không giống nhau." Hắc Huyền tức giận nói. "Như thế nào không giống? Người là nam, cưới lão bà, đó là heo ủi cải trắng. Người cưới công chúa ma tập, đó cũng là một củ cải trắng vạn năm." "Là kiếm lời, nữ nhi của ta, nó mới nảy mầm chưa bao lâu, liền bị một con lợn rừng, mặt mũi chả để nếp nhăn, răng thì sắp rơi sạch, ủi mất. Đổi lại là ngươi, người nguyện ý ư?" Hắc Huyền nói. Hắn nói thật có chút vô lý, nhưng ta lại không thể phản bác. "Hài, Lục Nhĩ là gia hỏa cùng thời với ta, mặc dù ta và hắn cũng không có liên hệ gì, thế nhưng mà..." Hài, Hắc Huyền cơ hồ muốn đem chữ không cam tâm viết lên trên mặt đất, Bất quá sự tình đã phát sinh, Hắc Huyền cũng không có cách nào ép buộc Long Kiều. Chính hắn mới vào cùng nữ nhân, nhận nhau không bao lâu, tính khí ngược lại là giống hắn như đúc. Chỉ cần là chuyện nàng nhận định, liền xem như Hắc Huyền cũng không có một chút biện pháp nào cả. Diệp Vũ thấy Hắc Huyền trong lòng đã bước không qua lằn ranh kia, liền cố ý nói sang chuyện khác. Hắc Huyền tiền bối, có một vấn đề ta muốn hỏi ngài một chút. Hỏi đi, Hắc Huyền đáp ứng, nhưng rõ ràng là một bộ không có kiên nhẫn trả lời. Diệp Vũ không khỏi nhắc nhở một câu. Vấn đề này có liên quan tới Long Kiều. Vấn đề gì? Hắc Huyền lúc này mới coi trọng. Ngài biết Tây Vương Mẫu chứ? Cái vị mặt người thân báo kia. Tại sao Tây Vương Mẫu nhìn thấy Long Kiều, cảm xúc sẽ trở nên hết sức kích động, thậm chí muốn xuất thủ giết Long Kiều? Lúc ở Côn Luân Khư, Tây Vương Mẫu vừa thấy được Đại Hắc hóa thành hình tượng Long Kiều, liền vô cùng phẫn nộ, mấy lần hạ sát thủ với nàng, vẫn là Ôn Mộ Uyển, Triệu Thiên Thiến đồng loạt ra tay mới bảo hộ được nàng. Lúc đó Diêm Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều, sau khi tới ở Âm Cấm Thành, Diêm Vũ mới một lần nữa cùng Long Kiều biến thành hình người, nói chuyện một chút, hơn nữa hỏi nàng vấn đề này. Bất quá Long Kiều lại hoàn toàn không biết chuyện gì cả, chính nàng cũng thập phần nghi hoặc. Không chỉ có là Long Kiều, Đại Nương và Lâm Huyền cũng không biết nguyên nhân, vì lẽ đó Diêm Vũ chỉ có thể tới hỏi thăm Hắc Huyền mà thôi. Hắc Huyền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hồi đáp. Bởi vì đứa bé này là Long Ngao. Cái này có quan hệ gì với Long Ngao? Người vừa rồi cũng đã nói, Tây Vương Mẫu là mặt người thân báo, truy cứu căn cơ, nàng cũng là vương giả trong lớp thú. Người không thấy có con báo nào trên Côn Luân Sơn đúng chứ? Điều này nói rõ, Tây Vương Mẫu trên thực tế là một kẻ ngoại lai, mà đứa bé Long Kiều này là Long Ngao, là vương giả sinh ra bên trong Côn Luân Sơn. Sự xuất hiện của nó tức có khả năng dung chuyển địa vị của Tây Vương Mẫu ở Côn Luân Sơn. Người hiểu được ý tứ của ta chứ? Diêm Vũ hơi sững sờ. Ý của ngài là hai người bọn họ quan hệ là tứ địch. Không sai. Khó trách Tây Vương Mẫu nhìn thấy Long Kiều sẽ tức giận như vậy. Sợ rằng nàng cũng không ngờ rằng trên thế giới này Long Ngao còn tồn tại. Diêm Vũ lại nghi hoặc nói. Nhưng bá chủ Côn Luân có ý nghĩa gì sao? Tây Vương Mẫu vì sao để ý thân phận như vậy? Nàng rõ ràng đã có được Côn Luân Sơn. Điểm này thì ta không biết. Hắc Huyền lắc đầu nói tiếp. Nhưng bên trong Côn Luân Sơn nhất định còn có một số bí mật. Bằng không, Tây Vương Mẫu vì sao lại lựa chọn chiếm lấy Côn Luân Sơn? Nói có lý, Diêm Vũ chậm ngâm một chút, trong đầu tự hỏi nên như thế nào mới biết rõ chân tướng này. Lúc này, Quỷ Môn Quan sau lưng run rẩy một trận. Bát Điện Đô Thị Vương Hoàng Ngôn chậm rãi từ trong Quỷ Môn Quan đi ra. Ồ, đều ở đây. Hoàng Ngôn nhìn thấy Diêm Vũ, cười chào hỏi. Hoàng Diêm La, Diêm Vũ cũng đáp lễ. Hoàng Ngôn bỗng nhiên liếc nhìn bên cạnh Diêm Vũ, vị trung niên nữ nhân khí tức nội liễm kia. Tiếp đó sắc mặt hắn đại biến, nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Mạnh. Có biết nói chuyện hay không? Ngươi để quên đầu lưỡi ở nhà rồi à? Đại Nương lạnh nhạt nói. Hoàng Ngôn trực tiếp tát mình một phát liền nói. Tỷ như thế nào trở về rồi? Ta cùng nhi tử của ta trở về một chuyến. Làm sao? Ngươi có ý kiến à? Đương nhiên không có. Hoàng Nguyên liền vội vàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Không biết đại tỷ trở về, bằng không ta nhất định phải bày một bài bàn yến hội. Diêm Vũ nháy mắt, trong lòng hiếu kỳ, Hoàng Ngôn là Diêm La cao quý, làm sao lại tôn kính đối với Đại Nương, chỉ là phụ quân như vậy. Hắc Huyền cũng sững sờ ở một bên. Tiếp đó, hai vai của hắn đột nhiên run lên, chỉ vào Đại Nương nói. Mạnh. Đầu lưỡi của ngươi cũng để quên rồi sao? Đại Nương hỏi. Diêm Vũ giở khóc giở cười. Đại Nương ôn nhu, chẳng lẽ ở địa phủ là tồn tại giống như ác ma hay sao? Như thế nào tất cả mọi người đều sợ nàng? Nhưng nói sợ, kỳ thực cũng không phải là sợ. Từ trong mắt của Hoàng Ngôn và Hắc Huyền, Diệp Vũ nhìn thấy càng là sự tôn kính. Đại Nương lại nhạt nói, cũng đừng có nói nhảm nhiều lời, ta lần này trở về là cùng nhi tử ta tìm Bắc Châu Đại Đế. Hoàng Ngôn, ngươi biết Đại Đế ở đâu không? Hoàng Ngôn vội vàng đáp, Đại Đế lúc này không ở Phong Đô Quỷ Đế Điện, mà liền ở phương Tây Địa Ngục chúng ta. Hiện tại, ngài ấy giống như ở Ba Chủ Sơn, cùng hai vị Quỷ Đế Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân đi thẩm duyệt thiết kỵ đại quân phương Tây. Đang ở phương Tây, lông mày Diêm Vũ nhíu lại. Vậy thì là tốt, chúng ta đi tìm hắn. Chuyện ân Bắc Châu là cha ruột của Diêm Vũ, Đại Nương chính là biết. Hoàng Ngôn thấp giọng nói, đại tử, đại tỷ, Diêm Âm Xuất Ba Chủ Sơn kia là quân địa trọng yếu, cũng không phải địa bàn của ta, vì lẽ đó ta không thể tùy ý đi tới, thả thứ không cách nào cùng đi. Biết rồi, người bận thì cứ đi đi, Ba Chủ Sơn ta quen thuộc, Đại Nương vẫn là một bộ cao nhân. Trước mặt Diêm La còn có thể bày ra một bộ dáng cao nhân, điều này cần phải là cao nhân cao bao nhiêu mới có thể làm được chứ. Họ Ngôn lại thêm một câu, đại tỷ, sau khi tỷ rời đi, hỗn độn bên trong Phong Xuyên Hà càng ngày càng không thành thật rồi. Địa ngục phương Tây, bên ngoài Ba Chủng Sơn, ngày thường không có người quỷ môn quan thông hành, hôm nay lại đi ra hai người, Diệp Vũ và Đại Nương cùng đồng hành, vừa đi còn vừa trò chuyện hỗn độn. Cái đề tài này vẫn là Hoàng Ngôn nhắc lên cuối cùng. Trên đường đi, Diêm Vũ liền một đường cùng Đại Nương trò chuyện sự hiện hữu của nó. Dù sao, Diêm Vũ cũng gặp qua hỗn độn đáng sợ. Cảm giác kinh khủng kia tự hồ trải rộng mỗi một xóm xỉnh tại Vòng Xuyên Hà. Chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ có nó có thể ẩn nốt trong Hoàng Tuyền Thủy. Hỗn độn là thượng cổ hung thú, thời gian nó sinh ra còn sớm hơn Tây Vương Mẫu. Trên thế giới này không có ai có thể giết được nó. Chúng ta cũng chẳng qua là mượn sức mạnh của Hoàng Tuyền Thủy làm suy yếu sức mạnh của nó mà thôi. Diêm Vũ tò mò hỏi, cho dù là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cũng không cách nào giết nó được sao? Chính nó, thực lực chính là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, ai có thể giết được nó? Đại Nương hỏi ngược lại. Diêm Vũ nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm Đại Nương tầm cũng thực sự lớn, toàn bộ địa phủ cũng chỉ có bà ấy mới có thể điều chế ra mạch bà thang có thể làm cho hỗn độn mất đi trí nhớ. Bà ấy lại dám trực tiếp từ chức không đi làm, đi dương gian ở nhiều năm như vậy. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới dưới Ba Chủng Sơn. Ba Chủng Sơn chính là trọng địa quân sự hai vị Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân cai quản. Nơi đây giống như là đảo Chi Sơn do thần đồ Thái Úc Mỹ quản lý, ngoại nhân không thể tùy ý xuất nhập. Vì lẽ đó hai người một cách tự nhiên bị vệ binh ở dưới Ba Chủng Sơn cản lại đường đi. Xin hỏi hai vị thân phận gì, tới Ba Chủ Sơn vì chuyện gì? Một tên vệ binh âm binh cầm trong tay trưởng mâu ngăn ở trước mặt hai người Diêm Vũ. Diêm Vũ lười nhác nói thêm điều gì, trực tiếp lộ ra ngay thân phận, cảm nhận được khí tức của âm xuất tản mát ra trên chứng nhận. Tên âm binh này không khỏi biến sắc, liền vội vàng hành lễ. Bái kiến âm xuất đại nhân. Chỉ là hiện ra thân phận, còn không cần vận dụng khí tức của Đại Nương. Nghe nói Bắc Châu Đại Đế đang ở Ba Chủ Sơn, chúng ta có chuyện quan trọng cần tìm Bắc Châu Đại Đế, còn xin phiền phức thông báo một tiếng. Diêm Vũ chậm rãi nói. Âm xuất ở địa phủ địa vị đã không thấp, muốn gặp Bắc Châu Đại Đế cũng là được cho phép. Vì lẽ đó tên âm binh này lập tức chắp tay nói. Tỳ chức liền đi thông báo. Vậy mà lúc này lại có âm thanh chuyển đến. Không cần thông báo, Bắc Châu Đại Đế đang cùng hai vị Quỷ Đế phương Tây xem kỹ thiết kỵ tạm thời không gặp người. Lần theo tiếng mà nhìn lại, để thấy trong quân danh, ở dưới Ba Chủng Sơn, một nam tử thân khoác chiến giáp, đeo bội đao bên hông, khi thế bất phàm đi ra. Diệp Vũ cũng không nóng nảy, nhàn nhạt hỏi: các hạ là? Phủ quân Ba Chủng Sơn, Bao Tu Vĩnh. Vị nam tử này lạnh giọng đáp: họ Bao? Trong đầu Diệp Vũ đầu tiên nghĩ tới chính là Bao Hình Thiên. Chắc hẳn người chính là thành chủ Giã Quan Thành, Diêm Âm Xuất. Bao Tu Vĩnh liền nói: Âm Xuất gặp phủ quân là muốn hành lễ, vì sao ngài còn không hành lễ? Diệp Vũ mỉm cười nói: xin lỗi, ta bây giờ đã là phủ quân. Ba Chủng Sơn bên trên, mỗi chỗ trong bình đài 300 thiết kỵ xếp hàng chỉnh tề, thế đứng thẳng, liền chiến mã dưới trướng đều là khí thế hiên ngang, không nhúc nhích giống như pho tượng. Đại đế, thiết kỵ ở phương Tây của chúng ta hết thảy có 10 vạn binh mã, 300 nhân mã trước mắt chính là tuyên nhệ trong tinh nhuệ, kém nhất cũng là cường giả cấp bậc võ phán quan, trong đó 3 tên Bách Phu Trường đều là cường giả cấp bậc tán tiên. 10 vạn binh mã, toàn bộ binh mã cường tráng là một cỗ sức mạnh thập phần không thể khinh thường. Nếu có ma tộc xâm lấn, thiết kỵ của chúng ta có thể nhẹ nhàng ứng đối. Vì lẽ đó, đối với chuyện này, đại đế đại khái có thể yên tâm đi tra gần nhất tình trạng tần suất Đông Phương Địa Ngục một chút. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân một trái một phải đi theo sau lưng Ân Bắc Châu, ba người đều cưỡi ngựa ở trên bầu trời chậm rãi đi tới. Ân Bắc Châu xem kỹ thiết kỵ phía dưới, chậm rãi gật đầu. Thiết kỵ phương Tây hoàn toàn chính xác cường đại. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân sau lưng Ân Bắc Châu ánh mắt giao lưu một hồi, bọn họ không ủng hộ Ân Bắc Châu. Lần này Ân Bắc Châu đột nhiên đến thăm, hai người cũng không chút nào phòng bị. Nhưng bất luận nói như thế nào, Ân Bắc Châu đều là người nối nghiệp của Phong Đô Đại Đế đời trước. Cho dù làm gì, hai người cũng phải tiếp đãi Ân Bắc Châu thật tốt. Mặc kệ Ân Bắc Châu đưa ra yêu cầu gì, hai người đều phải thỏa mãn. Thiết kỵ không tồi, bản đế đối với phương Tây cũng hết sức yên tâm. Bất quá, Ân Bắc Châu nói tiếp, 100.000 thiết kỵ này, hai vị quý đế thực là dự định dùng để đối phó ma tộc hay sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người đại biến. Triệu Văn Hòa vừa cười vừa nói, đại đế, ngài đùa à? Đúng vậy, Ân Bắc Châu hoàn toàn chính xác cười, nhưng Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân lại không trầm tĩnh chút nào, ngược lại trong lòng càng giả dối. Ân Bắc Châu lại nói, hai vị quỷ đế có lẽ đều biết, chuyện trước đó không lâu, lúc thần đồ quỷ đế đang bế quan, bị gian nhân hạ dược miêu hại chứ? Vương Chân Nhân vội nói, tự nhiên là nghe nói, bỏ thuốc lại nha hoàn bên trong Đông Phương Quỷ Đế Điện, mặc dù ta cũng không biết kẻ thù sau màn đến tụ cùng là ai, nhưng chuyện này cũng nói ra Đông Phương Địa Ngục sơ hở ở phương diện quản lý, thử hỏi ngay cả chỗ an toàn của quỷ đế cũng không thể được bảo đảm, dân chúng Đông Phương lại nghĩ như thế nào? Bất luận như thế nào, trước tiên kiểm tra rồi lại nói. Chuyện Đông Phương Địa Ngục sự tình, bản đế tự nhiên sẽ để bọn họ quản lý. Bất quá, Ân Bắc Châu nói tiếp, bản đế đối với chuyện này thập phần xem trọng, vì lẽ đó phái người một đường điều tra tiếp, mà kết quả sau cùng cũng làm cho người ta giật nảy cả mình. Kết quả là gì? Hai người nhịn không được hỏi. Kết quả là nha hoàn sử dụng độc ma tộc kia là tới từ phương Tây địa ngục các ngươi đấy. Ngữ khí của Ân Bắc Châu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc đó thần đồ trúng độc, sống chết trước mắt. Bao Hình Thiên mang theo thần y Khâu Đông Sơn, Chu Thanh Chu hậu đại, thần nông đến đây muốn bỏ đá xuống giếng. Ân Bắc Châu khi đó liền hoài nghi Bao Hình Thiên là kẻ đứng sau màn. Hắn mặc dù trên mặt đều không có nói gì thêm, sự tình cũng tự hồ dùng cái chết của Chu Thanh Chu và Khâu Đông Sơn làm kết quả. Nhưng đối với thủ hạ trung thành tuyệt đối của mình bị người mưu hại, Ẩn Bắc Châu tự nhiên không thể nào không quản, không hỏi. Vì lẽ đó hắn âm thầm phái người điều tra, tất yếu đem sự tình tra ra manh mối. Về sau hắn biết được, đích thực là Bao Hình Thiên chỉ điểm Khâu Đông Sơn mua được nha hoàn Quỷ Đế Điện Hạ. Hạ độc thần đồ, Bao Hình Thiên này ở địa phủ thế lực khổng lồ, Ân Bắc Châu tạm thời không định động đến hắn, mà là ra tay từ một góc độ khác. Đó chính là con đường Bao Hình Thiên thu được kỳ độc mặt. Hết thảy manh mối đều chỉ về hướng Ba Chủng Sơn. Vì lẽ đó, sợ khác ngày đây, Ân Bắc Châu mới có thể đột nhiên đi tới Ba Chủng Sơn để thẩm duyệt thiết kỵ lấy làm lý do. Trên thực tế là tự mình đến Ba Chủng Sơn tìm manh mối. Nếu là tìm được manh mối gì chứng minh độc dược đến từ Triệu Văn Hoàng Vương Chân Nhân, dù cho hai người là Quỷ Đế, Ân Bắc Châu cũng có lý do làm chút gì đó với bọn họ. Là phủ quân rồi, Bảo Tú Đỉnh cười lạnh. Hay là Diêm Âm có đảm lượng như vậy, đáng giả mạo phủ quân? Diêm Vũ mỉm cười. Hắn bây giờ đã có thể xác định Bao Tú Vĩnh này chắc chắn biết đại danh của mình, cho nên mới sẽ hà khắc với mình như vậy, nói chuyện cũng âm dương quái khí. Thậm chí Bao Tú Vĩnh này bị hai vị Vương Quỷ Đế cằn dặn, nếu như gặp phải Diêm Vũ càng là trực tiếp gây khó dễ cho hắn. Bất quá Diêm Vũ cũng không có lo lắng chút nào, không nói đến cha hắn Ân Bắc Châu Đại Đế liền ở trong Bát Chủng Sơn. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có một vị phủ quân khác. Siêu cấp phủ quân, ngay cả Diêm La đều phải cho mấy phần mặt mũi. Bảo phủ quân, nếu ngươi đã biết ta là thành chủ Giã Quan Thành, mong rằng đối với ta cũng phải có hiểu chút ít, Diêm Vũ nói. Bao Tú Vĩnh thoạt nhìn hết sức tự phụ, hắn nhếch miệng cười nói, biết lắm. Bất quá nghe nói Diêm Ẩn Soát tuổi còn trẻ cực nhanh, nghĩ tới 2 năm trước đều bất quá là âm sai nho nhỏ, bây giờ cũng là âm xuất rồi, không chỉ là thành chủ Giã Quan Thành, còn là Hoàn Tuyền chi chủ do Bắc Châu Đại Đế cầm điểm. Có không ít tin tức ngầm nói Diêm Ẩn Soát là con riêng của Bắc Châu Đại Đế đấy. Nghe lời Bao Tu Vi nói, Diêm Vũ suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Thật ngại, bọn họ đoán không lầm. Bất quá, ta cũng không phải là con riêng của Bắc Châu Đại Đế, mà là hậu đại đường đường chính chính. Chỉ là Diêm Vũ cùng Ân Bắc Châu đúng giếng vô cùng tốt, cho dù đám người Bao Hình Thiên trô khất thời gian lâu như vậy cũng không tra được dấu vết. Đương nhiên, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Tây Vương Mẫu. Ngoại nhân căn bản vốn không biết Tây Vương Mẫu bây giờ chính là Đường Hân Di năm đó. Bằng không, địa phủ khẳng định có người có thể chú ý tới liên hệ giữa ba người Diêm Vũ, Đường Hân Di và Ân Bắc Châu. Diêm Vũ cười nói, Bao phủ quân đã hiểu rõ như vậy, hẳn là cũng biết ban đầu Giã Quan Thành, Bắc Châu Đại Đế muốn một hơi để bà ta làm phủ quân, nhưng cân nhắc đến lịch duyệt quá cản, vì vậy đưa ra một nhiệm vụ, đó chính là để cho ta đi bắt trở về hoặc giết chết Ma Vương đã đào tẩu Tà Già Lam. Bảo Tù Vĩnh gật đầu, tự nhiên là biết chuyện này, ngươi làm được sao? Diêm Vũ chỉ là cười, lần này Bao Tu Lĩnh lòng có điểm giả dối, hắn sẽ không thực sự giết Tà Già Lam chứ. Bảo Tù Vĩnh không tin, bởi vì từ trong miệng hai vị Tây Phương Quỷ Đế hắn đã biết được Diêm Vũ trước đây chém giết ba tên Ma Vương chỉ là cơ duyên xảo hợp. Một là Diêm Vũ thôn phệ Hoàng Tuyền Đích Lộ, hai là ba tên Ma Vương thực lực yếu kém. Nếu như là đánh nhau chính diện, hắn làm sao có thể giết chết được Tả Giả Lam, thân là Ma Vương? Nhưng trong lòng Bao Tu Vĩnh lại có một thanh âm, tự hồ một mực đang lo lắng. Diêm Vũ thực sự có khả năng làm được chuyện này, không riêng gì Tây Phương Quỷ Đế, ngay cả Bao Hình Thiên đều tự mình nhắc nhở Bao Tu Vĩnh. Nhận định và cẩn thận Diêm Vũ. tư lịch của Bạc Tư Vĩnh ở bên trong địa phủ cũng không tính được sâu. Thiên phú của hắn rất không tồi, tuổi còn trẻ liền trở thành phủ quân, nhưng đại đa số người địa phủ đều không tán đồng hắn, cho hắn là dựa vào nghĩa phụ Ma Hình Thiên của hắn mới ở địa ngục Ma Chủ Sơn lăn lộn đến chức phủ quân. Ngược lại đối với Diêm Vũ, gia hỏa này bất quá mới xuất hiện 2 năm, trong địa phủ không ít người đều hết sức khen ngợi. Cái này khiến trong lòng Ba Tu Vĩnh 10 phần khó chịu. Đồng dạng là người trẻ tuổi, đồng dạng là người hết sức cố gắng, vì sao thanh danh của hắn liền giỏi hơn ta? Bao phủ quân, mời nhìn cái này. Vũ không nói 2 lời, trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra và Tả Giả Lam chụp chung. Trong tấm ảnh, Tả Giả Lam cũng đang hôn mê, nửa bên mặt bị thương, hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Vị này chính là Tả Giả Lam. Diêm Vũ chỉ vào Tả Giả Lam nói. Ba Tô Vĩnh nhận ra Tả Giả Lam, lập tức sắc mặt trầm xuống. Chỉ là anh chụp thôi, ngươi chứng minh người giết hắn như thế nào? Giết chính là giết, ta không cần phải cung cấp bất luận chứng minh gì. Một tấm hình, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào khác. Huống chi cũng không phải một tên phủ quân như ngươi định đoạt. Ngươi... Khuôn mặt Ba Tô Vĩnh đều tức thành màu gan heo. Diêm Vũ cười nói. Ta đã bắt được Tả Giả Lam, bây giờ khoảng cách trở thành phủ quân cũng bất quá chỉ kém một câu nói của Bắc Châu Đại Đế mà thôi. Vì thế đó, ta thấy cùng phủ quân, vì sao phải cần thi lễ? Bảo Tù Vĩnh lạnh giọng nói ra. Nói hồi lâu, thì ra chỉ là không muốn thi lễ mà thôi. Ta, đại nhân có đại lượng, không tính toán với những người như ngươi. Trong lòng dùng một câu. Bà chủ sơn này để do ta quản, người có thể không hành, nhưng ta cũng có thể không đi bẩm báo Bắc Châu Đại Đế. Hai ta ngay ở chỗ này xem ai đấu qua được ai. Chúng ta muốn gặp Bắc Châu Đại Đế. Bắc Châu Đại Đế đang tuần kiểm thiết kỵ Tây Phương, không bất luận kẻ nào. Bà Tu Vĩnh không chút do dự từ chối nói. Tiền Vũ nhớ mày. Hắn sẽ gặp ta. Ngài ấy nói ai cũng không gặp. Ngươi xác định đại đế đã nói như vậy? Giả mạo truyền lời đại đế, đó là tội chết. Diêm Vũ từng bước ép sát. Trong lòng Ba Tu Vĩnh sớm đã dự định, cho nên trực tiếp nhảy vào hố do Diêm Vũ đào. Ừ, chính miệng đại đế đã nói. Tốt, vậy để ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ba Tu Vĩnh sững sờ, sau đó cúi nhìn về phía tay Diêm Vũ. Trong tay Diêm Vũ vừa rồi hiện ra ảnh chụp, vậy mà vẫn đang mở chức năng ghi âm. Lời của Ba Tu Vĩnh mới vừa nói, toàn bộ bị ghi vào. Hắn cũng không có suy nghĩ Diêm Vũ có phải có thể liên hệ được Bắc Châu Đại Đế hay không. Bởi vì hắn căn bản không có mạng đi mạo hiểm như vậy. Người dám chơi ta? Ba Tu Vĩnh cả giận nói. Nếu người không có giả mạo truyền lệnh của Đại Đế, lại có gì có thể sợ? Diêm Vũ cười nói. Ba Tu Vĩnh hít sâu một hơi. Tên Diêm Vũ này quả nhiên bụng dạ cực sâu, quả thực một vòng chụp một vòng. Bảo Tù Vĩnh chỉ tự trách mình quá mức hành động theo cảm tính, bị Diêm Vũ bắt được cái chuôi. Bao phủ quân, phiền ngươi. Diêm Vũ chắp tay nói tiếp. Chỉ cần có thể gặp đại đế, ghi âm vừa rồi ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi xóa bỏ. Bao Tù Vĩnh hung hăng chừng Diêm Vũ một cái, đành phải gọi vệ binh lên núi chuyển lệnh. Đại nương che giấu lấy khí tức, lại không có ẩn tàng dung mạo. Nàng sau lưng Diêm Vũ cười khổ lắc đầu. Tiểu Vũ, con một thân mồm mép như thế này, có phải học được từ Lâm Huyền hay không? Khụ khụ, tự nhiên là sư phụ có phương pháp giáo dục, Diêm Vũ khiêm tốn nói. Đại nương cười khổ hơn. Phải biết rằng mấy vị nương nương vì đem Diêm Vũ đào tạo thành người đã phí hết tâm tư, thật vất vả đem Diêm Vũ dẫn vào con đường chính. Kết quả Diêm Vũ lại theo Lâm Huyền mấy ngày, tính cách liền hoàn toàn học theo xấu. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất không ăn thiệt thòi, để cho người ta yên tâm. Bảo Tù Vĩnh tay nắm lấy chuôi đao bên hông, tức giận trong lòng vẫn như cũ không thể tiêu tan. Trong mắt của hắn giật giật, rất nhanh liền suy xét đến đối sách. Ba Trùng Sơn này là địa bàn của hắn, hắn làm sao có thể mất mặt ở địa bàn của mình chứ? Đại đế, đầu dựng này làm sao lại có quan hệ với Tây Phương địa ngục chúng ta chứ? Có phải nhầm lẫn gì hay không? Vương Trần Nhân sắc mặt lung tung nói. Ẩn Bắc Châu nhẹ nhàng đánh dây cương một cái, trong không khí phát ra một tiếng ba chói tai. Thú cưỡi chậm rãi đi lên phía trước, mà Ân Bắc Châu cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi, đây là đang hoài nghi tình báo của ta. Ân Bắc Châu, chung quy là Bắc Châu Đại Đế, là người lần trước phong đô Đại Đế khâm điểm nối nghiệp. So với lúc ban đầu hắn mới đến âm phủ trở thành phong đô, Ân Bắc Châu bây giờ đã thành thục rất rất nhiều. Trong lúc phất tay, đều là một cỗ khí tức kẻ bề trên. Cỗ khí tức này thậm chí có thể đè ép hai vị quỷ đế. Triệu Vân Hòa và Vương Chân Nhân nhìn qua bóng lưng của Ân Bắc Châu, trong mắt đều là thoáng qua một chút khói mù. Bọn họ cũng không biết vì sao trước đây xem thường Ân Bắc Châu, bây giờ lại làm cho bọn họ vô cùng e ngại. Thậm chí rõ ràng lập trường khác biệt, lại vẫn là không nhịn được cúi đầu trước Ân Bắc Châu. Nhưng vào lúc này, một tên vệ binh cưỡi ngựa mà đến, cách hơn 50 mét, liền lớn tiếng hô. Báo, ngoài núi âm xuất Diêm Vũ, cầu kiến Bắc Châu Đại Đế. Ẩn Bắc Châu trước tiên kéo động dây cương để thú cưỡi dừng bước lại. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả cảm xúc ẩn giấu đi. Nhi tử trở về, cũng kích động này, Ẩn Bắc Châu còn không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn nghi ngờ xoay người nói. Diệm Ẩm Xuất làm sao lại tìm đến Ba Trùng Sơn? Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân đưa mắt nhìn nhau, mặc kệ là Diêm Vũ kiếp trước hay là kiếp này, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hắn tại giờ phút quan trọng này xuất hiện ở Ba Trùng Sơn, đối với hai vị quỷ đế mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Triệu Văn Hòa cũng không muốn để cho hai người gặp mặt, đã nói trước. Đại đế, thú cưỡi của chúng ta đang xếp hàng, lúc này có lẽ để thiết kỵ chờ đi. Ân Bắc Châu trực tiếp ngắt lời Triệu Văn Hòa, trong mắt Triệu Văn Hòa lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại không dám nói gì. Ân Bắc Châu lại lần nữa đánh dây cùng một cái. Thiết kỵ chuẩn bị hướng phía trước để chạy, nhưng hắn lại phản ứng lại, liền vội vàng kéo dây cương, nói ra với vệ binh. Để Diêm Âm Xuất lên núi đi. Vâng, dùng thân phận của Ân Bắc Châu, tự nhiên không thể nào tự mình cưỡi ngựa tới gặp Diêm Vũ. Ân Bắc Châu vừa rồi cũng là nhất thời kích động, nhưng cũng may, rất nhanh đã kịp phản ứng. Chỉ chốc lát sau, vệ binh dẫn Diêm Vũ và Đại Nương tiến vào, phía sau còn có phủ quân Mao Tú Vĩnh. Thành chủ giã quan thành Diêm Âm Xuất bái kiến Bắc Châu Đại Đế, Diêm Vũ trực tiếp thi lễ. Đại Nương chần chừ nửa giây cũng hành lễ nói. Mạnh phủ quân bái kiến Bắc Châu Đại Đế. Mạnh ba. Ba người Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, Bảo Tù Vĩnh không khỏi sững sờ. Hai vị quý đến rất nhanh liền nhận ra Mạnh bà, mà Bảo Tù Vĩnh lúc này mới biết nữ nhân đi bên cạnh Diêm Vũ thoạt nhìn bình thường, giống như thị nữ tùy tùng, lại là đại danh đỉnh đỉnh ở địa phủ Mạnh bà. Mạnh phủ quân, không nghĩ tới ngài cũng tới đây. Mau đứng lên. Ân Bắc Châu lộ ra nụ cười. Hắn rất cảm kích những năm gần đây Mạnh bà đã chiếu cố Diêm Vũ. Hai người Diêm Vũ đứng dậy. Diêm Vũ nhìn Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân thêm mấy lần. Hai kẻ này năm đó có thủ với Diêm Bất Du, lúc này nhìn thấy Diêm Vũ quả như là ánh mắt bất thiện. Dù sao Ba Chủ Sơn này là địa bàn của bọn họ, nếu không phải Ân Bắc Châu ở đây, bọn họ nhất định sẽ gây khó dễ với Diêm Vũ. Hai vị đột nhiên tìm tới Ba Trùng Sơn là có chuyện quan trọng gì? Ân Bắc Châu nói. Diêm Vũ chắp tay nói. Có, chỉ là lúc này ngoại nhân quá nhiều, không tiện nói ra miệng. Vương Chân Nhân có chút tức giận. Tất cả mọi người là nhân viên chức vị quan trọng ở địa phủ, như thế nào biến thành kẻ người ngoài? Ân Bắc Châu không để ý đến tới kháng nghị của Vương Chân Nhân, Hắn nhẹ gật đầu, nhảy xuống thú cưỡi, cùng Diêm Vũ bay đến một bên. Lại lần nữa, Thiết Hạ trận pháp cách âm. Ân Bắc Châu nhìn Diêm Vũ từ trên xuống dưới, thỏa mãn nói. Không tồi, thực lực đã là chân tiên. Bây giờ Diêm La bình thường, sợ rằng thực lực cũng không bằng con. Không bao lâu nữa, con cũng có thể tăng tới cảnh giới thượng tiên, có thể cùng quỷ đế bình khởi bình tọa. Đối với con của mình, Ân Bắc Châu hết sức hài lòng. Diêm Vũ ngượng ngùng cười nói. Lại nói, cha, con đã mang mẹ trở về rồi. Ân Bắc Châu sững sờ, hắn không dám tin tưởng mà nói. Con nói cái gì? Con đã mang mẹ trở về rồi. Mẹ bây giờ đang ở bên trong âm cấm thành. Diệp Vũ lặp lại. Ân Bắc Châu quay đầu nhìn Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân. Tiếp đó đưa lưng về phía bọn họ. Thần sắc không khống chế được kích động mà nói. Con là như thế nào mang được nàng trở về? Nàng không phải đã trở thành giáo chủ với gốc giáo rồi sao? Chẳng lẽ con... Diệp Vũ giải thích. Nghiêm chỉnh mà nói, con chỉ tìm được về một nửa. Có ý tứ gì? Mẹ là Tây Vương Mẫu chuyển thế. Sau khi Bùi Liên Hàn trợ giúp mẹ thức tỉnh ý thức, mẹ liền đem mặt tốt, ngăn cách đi ra, cầm tù ở bên trong đỉnh Lang Phong. Còn mang mẹ ra, chính là mặt tốt của mẹ. Mặt ác của mẹ vẫn ở tại Cô Lân Khư. Mẹ bây giờ tự xưng là Tây Vương Mẫu, vẫn là nắm trong tay quỷ cốc giáo. Thì ra là vậy. Ân Bắc Châu cau mày. Hận gì cho tỉnh, cả hai nếu để tách ra quá lâu, vẫn có khả năng bên hồn phi phát tán. Cái gì? Diệp Vũ không phần thần phần hóa đi ra, cuối cùng lại bởi vì quá yếu ớt mà chỉ để chết đi. Lưu lại cá nhân đặc hữu tiếp tục sinh tồn, nhưng ở trước một thời kỳ nào đó, sinh mệnh của hai người chính là liên hệ lẫn nhau. Theo lý thuyết, nếu như Tây Vương Mẫu chết đi, Hân Di cũng sẽ chết, nhìn chân chối. Phần tách cũng có đạo lý, Tây Vương Mẫu chính là biết điểm này, cho nên mới không có hạ sát thủ Đường Hân Di, mà là cố ý để cho bản thân bị trọng thương, hồn phách bị hao tổn, lâm vào hôn mê. Thời gian nửa năm có thể chính là thời kỳ trong miệng Ân Bắc Châu nhắc đến, chỉ sợ thời gian nửa năm thoáng qua một cái, sinh mệnh hai người liền không có bất cứ quan hệ nào, sinh tử của Đường Hân Di khi đó cũng không ảnh hưởng tới Tây Vương Mẫu. Cha, mẹ bị Tây Vương Mẫu gây thương tích, bây giờ chỉ vào hôn mê. Chủ lão nói, chỉ có tìm được đồ đồng căn cộng sinh với mẹ mới có thể cứu mẹ một mạng. Vì lẽ đó, con cố ý đến Ba Chủ Sơn, chính là muốn hỏi cha một chút, có biết cái này là thứ gì hay không? Biết được hiện trạng của Đường Hân Di. Ân Bắc Châu lại là một hồi đau lòng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Món đồ kia có lẽ là đồ vật con không nguyện ý đối mặt nhất. Chỉ cần có thể cứu mẹ, bất luận là gì, con đều sẽ thay mẹ tìm trở về. Diệp Vũ dùng giọng kiên định nói. Nhưng nếu như món đồ kia chính là điều kiện cuối cùng thức tỉnh, luân hồi chủng, cô luân khư thổ thì sao? Tề Vương Mẫu vốn không phải xuất sinh từ Côn Luân Sơn, vì có thể thao túng vạn vật bên trong Côn Luân Sơn mới cùng Côn Luân Khư Thổ hòa làm một thể. Vì lẽ đó, Côn Luân Khư Thổ chính là đồ vật đồng căn cộng sinh của nàng, Ân Bắc Châu giải thích nói. Diệp Vũ thở dài một hơi, hắn mặc dù là cứu mẹ từ trong tay Tê Vương Mẫu, không tìm được Côn Luân Khư Thổ, Đường Hân Di sẽ chết, mà tìm Côn Luân Khư Thổ thì có khả năng rơi vào trong tay Tây Vương Mẫu, chỉ để hoàn thành đại nghiệp của nàng. Mẫu hay không, vốn còn phải tin tưởng mình. Ân Bắc Châu thấy Diêm Vũ trầm mặc, liền vỗ bả vai hắn một cái. Qua nhiều năm như vậy, ta đều không đến kết thúc. Ta vẫn chưa có trách nhiệm làm cha, cũng không có cách nào ở điểm con mê mang, ở bên cạnh con, chỉ đi sai lầm cho con. Nhưng lần này, làm cha như ta, chú muốn ta muốn để hài tử tín nhiệm chính mình, nhất định phải để hài tử sùng bái mình. Nhất cử nhất động của Ân Bắc Châu tại địa phủ đều đang làm gương cho Diêm Vũ. Nghe Ân Bắc Châu an ủi, trong lòng Diêm Vũ dễ chịu không ít. Kỳ thực bởi vì ước định cùng lưỡng tổ diện vũ ra thông thiên môn, bảo không một trăm năm xong hắn cũng sẽ chết. Trước đó hắn cảm thấy 100 năm bồi bạn, hắn vốn cứ như vậy liền chết đi, hắn muốn chống lại vị tương lai của mình. Còn sẽ nghĩ biện pháp tìm được cô Luân Khư Thổ, Diệp Vũ nói. Cho đến lúc đó, ta cũng sẽ thả xuống sự vụ địa phủ, đến Dương Gian giúp con một tay, Ân Bắc Châu nói. Thực lực hôm nay của Ân Bắc Châu thâm bất khả chắc, nếu là lại có những quỷ đế khác tương trợ, đối kháng Tây Vương Mẫu cũng không phải là việc khó gì. Tâm lý của Diêm Vũ thư thả không ít. Cha có thời gian hay là trước đi Âm Cấm Thành nhìn mẹ một chút, còn biết cha cũng rất nhớ mẹ. Ân Bắc Châu lộ ra vẻ tươi cười, nhất định. Bất quá, cha, lúc này cha tới Ba Chủng Sơn để làm gì? Diêm Vũ hiếu kỳ nói. Trưởng Văn Hòa và Vương Chân Nhân không ủng hộ Ân Bắc Châu, một mình hắn đến Ba Chủng Sơn cũng coi như là hồng môn yến, chắc chắn có mục đích gì khác. Ân Bắc Châu chậm rãi nói. Độc lần trước, độc hại thành đồ quỷ đế, trải qua điều tra, liền đến từ Tây Phương Địa Ngục. Hơn nữa, rất có thể liền trong Ba Chủ Sơn, vì lẽ đó ta đích thân tới một chuyến, muốn chào một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diêm Vũ nhướng mày hoảng nghi nói. Sự kiện lần đó, kẻ sau màn nhất định là Bao Hình Thiên, có thể liên thủ với hắn, có phải là hai vị Tây Phương quỷ đế hay không? Có loại khả năng này. Nếu như hai người bọn họ thực sự cấu kết với ma tộc, sẽ phải chịu trừng phạt dạng gì? Diệp Vũ quan tâm nói. Ít nhất thì cũng là cách đi chức quan, đưa vào địa ngục tầng 18 thụ hình. Ân Bắc Châu nói tiếp. Nhưng cho dù thực sự điều tra ra bọn họ, cũng không thể tùy tiện động đến bọn họ. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân trưởng quản Tây Phương Địa Ngục đã không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ ở đây thâm căn cố đế, liền xem như Ân Bắc Châu cũng không có khả năng ở trên địa bàn của bọn họ 100% mà trưởng khống tất cả sức mạnh của bọn họ. Ân Bắc Châu không thể nào một hơi đem hai người đưa vào địa ngục, bằng không Bao Hình Thiên và Chu Khắc nhất định sẽ toàn lực phản đối, cũng sẽ ở trong Tây Phương Địa Ngục tản ra tin tức tiêu cực gây bất lợi cho Ân Bắc Châu. Đối với Ân Bắc Châu đang khuếch trương thế lực, ngược lại có phản ứng phụ. Sự tình còn có chút khó làm, Diệp Vũ sờ cằm một cái. Bây giờ có đầu mối gì rồi sao? Ân Bắc Châu lắc đầu lại bổ sung. Nhưng ta tin tưởng bất kỳ chuyện gì đều khó có khả năng. Thiên y vô phùng đều sẽ để lại chút dấu vết, chỉ là chúng ta có thể phát hiện hay không. Ba người sáu con mắt dù sao cũng tốt hơn một mình cha làm việc. Con và đại nương liền ở bên cạnh cha, cùng nhau cha Tây Phương Địa Ngục nên một chút, Diêm Vũ đề nghị. Không thành vấn đề, Ân Bắc Châu thập phần đồng ý. Hắn thậm chí có chút chờ mong, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn làm việc cùng Diêm Vũ. Hai tên quỷ đế và Bao Tu Vĩnh thỉnh thoảng nhìn trộm Diêm Vũ và Ân Bắc Châu, muốn thông qua khẩu hình miệng của bọn họ để biết bọn họ đang nói những chuyện gì. Nhưng Ân Bắc Châu rõ ràng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Hắn bố trí trận pháp không chỉ có thể cách âm, còn là vặn vẹo ánh sáng để ngoại nhân không cách nào thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ là nhìn thấy hai kẻ bóng mà thôi. Lúc này Ân Bắc Châu triệt tiêu trận pháp, mang theo Diêm Vũ trở lại bên người mọi người. Diêm Mầm Xuất không hổ là tuổi trẻ tài cao, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi như vậy liền đã chóc nã được Ma Vương Tả Dạ Lam. Ân Bắc Châu cầm trong tay điện thoại của Diêm Vũ, lộ ra ảnh selfie của Diêm Vũ và Tả Dạ Lam, nói với mọi người. Hai vị quỷ đế, các ngươi làm chứng, bản đế liền đề bạt Diêm Vũ làm phụ quân, trừ vị không có ý kiến gì chứ. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân tự nhiên là vạn lần không muốn, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản. Huống chi trước đó, bọn họ đã từng phản đối một lần, Ân Bắc Châu cũng nên nhượng bộ. Ai biết Diêm Vũ nhanh như vậy, liền hoàn thành hứa hẹn, thu thục được Tả Dạ Lam cơ chứ. Chúng ta không có ý kiến. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười, nhẹ gật đầu đối với Diêm Vũ. Diêm phủ quân, đem chứng nhận âm xuất của ngươi cho bản đế. Diêm Vũ liền vội vàng lấy ra chứng nhận âm xuất, hai tay đưa cho Ân Bắc Châu. Ân Bắc Châu ở trên chứng nhận âm xuất thi pháp, trực tiếp đem hắn biến thành chứng nhận phủ quân. Bên trên phong bì màu đỏ sậm, bốn chữ to vàng óng ánh, thập phần đáng chú ý, tản ra khí tức không thể tầm thường. Đến lúc này, Diêm Vũ thành công trở thành phủ quân, cùng thần âm, đại nương, bình khởi, bình tọa. Khoảng cách Diêm La đời trước cũng chỉ vẹn vẹn có một bước. Diêm phủ quân, sau khi trở thành phủ quân, người càng phải cần dùng thiên hạ thương sinh, làm trọng, làm việc chính nghĩa. Ân Bắc Châu cười cười, giao chứng nhận phủ quân cho Diêm Vũ. Diệp Vũ hai tay nhận về thi lễ với Ân Bắc Châu. Sau khi trở thành phủ quân, quỷ bộc của Diêm Vũ thực lực có được tăng cường, hơn nữa địa vị của bọn họ bất quá chỉ kém một chút so với âm xuất. Theo lý thuyết, nếu như Triệu Thiên Thiến, Ôn Ngộ Uyển và Diêm Thiện Văn đi tới địa phủ, đãi ngộ của bọn họ là giống như âm xuất. Tiểu Vũ, chúc mừng con. Đại Nương vui mừng nói. Còn chưa đủ. Diêm Vũ thu hồi chứng nhận phủ quân, khẽ cười nói. Không bao lâu nữa, con liền sẽ trở lại vị trí lúc trước. Lời vừa nói ra, mí mắt của Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân cuồng loạn, trong lòng đều có mấy phần cảm giác khó chịu. Đã từng bị người hãm hại, bị thúc ép chuyển thế đầu thai, để nữ nhân yêu mình sâu đậm, bỏ vào địa ngục tầng 18 chịu khổ. Mặc dù Diêm Vũ và Diêm Bất Du đã là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng Diêm Vũ vẫn như cũ muốn đoạt lại những thứ đã thuộc về Diêm Bất Du. Tự tử này quả nhiên quá kiêu ngạo. Triệu Văn Hòa âm thầm truyền âm nói với Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân đáp, Diêm Vũ có Ân Bắc Châu làm hậu thuẫn, tương lai nếu Ân Bắc Châu thắng lợi, vị trí Bao Hình Thiên sợ thằng thực sự muốn cho Diêm Vũ. Không thể để cho tiểu tử này quá phách lối, đến cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Triệu Văn Hoàn nói tiếp, để vào Tô Vĩnh đi áp chế nhuệ khí của tiểu tử kia một chút. Hai người nhìn nhau, rất nhanh có kế hoạch. Ha ha, chúc mừng Diêm phủ quân, chúc mừng Diêm phủ quân. Triệu Văn Hoàn chắp tay nói, địa phủ chính là cần mấy nhân tài trẻ tuổi, có triển vọng như Diêm phủ quân vậy, tương lai mới càng ngày càng tốt. Vương Chân Nhân đáp tiếp, Bảo Tù Vĩnh phụ quân ba chủ sơn của chúng ta, tuổi thật cũng bất quá hơn 300 tuổi, mặc dù không lợi hại bằng Diêm phủ quân, nhưng cũng coi như thiên phú dị bẩm, hai người các ngươi thật đúng là hậu sinh khả úy. Bảo Tù Vĩnh cười lạnh nói, không dám nhận, ta chẳng qua là phụ quân nho nhỏ ở ba chủ sơn, làm sao có thể so sánh với Hoàng Tuyền chi chủ chứ? Diệp Vũ yên lặng, nhìn xem ba người tiếp lời diễn kịch, Ân Bắc Châu và Đại Nương cũng không có xen vào. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, ba người này đến tập cùng là trong hổ lô bán thuốc gì. Hơn nữa, nói càng nhiều lại càng có thể bộc lộ ra gì đó. Triệu Văn Hòa nói, hôm nay khó được Đại Đế và Diêm Vũ Quân đi tới ba chủ sơn của chúng ta. Ba chủ sơn không có cách khác, nhiều nhất thuộc về thiết kỵ, không bằng để cho Diêm phủ quân và Bao phủ quân tự mình chọn một con thiết kỵ chiến mã, hai vị trẻ tuổi thì đấu với nhau một trận thế nào? Chỉ là như thế sao? Trong lòng Diêm Vũ có hơi thất vọng. Nếu không, tại sao nói Bao Hình Thiên mới là đối thủ của Ân Bắc Châu? Người ta chỉ người đều là giết hết bên trong, cái gì hạ độc, đổ tội các loại, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng đám người chữ văn hòa vậy mà chỉ để cho mình đi cưỡi ngựa đua, nhờ vào đó tới dập tắt uy phong của mình, đơn giản giống như chơi nhà tròi. Ân Bắc Châu hỏi, Diêm phụ quân, ý của ngài thế nào? Toàn bộ nghe ý đại đế. Diêm Vũ giọng không khách khí, muốn thời thời khắc khắc xem như Ân Bắc Châu như người lãnh đạo trực tiếp mà đối đãi. Quá mức thân thật mà nói, nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi. Vậy thì thi đấu một trận đi. Ân Bắc Châu cũng muốn nhìn xem năng lực của Diêm Vũ một chút. Được. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân mặt lộ ý cười. Vương Chân Nhân giới thiệu nói. Bà chủ dân chúng ta nổi danh bồi dưỡng thú cưỡi, 10 vạn thiết kỵ ngày càng ngạo nghễ chấn phủ Tây Phương Địa Ngục, có thể nói giống như tường đồng vách sắt mà tộc căn bản không có cách nào xâm lấn nửa bước. Thiết kỵ này không chỉ có binh sĩ cường đại nhất muốn chọn, càng phải lựa chọn chiến mã lợi hại. Chiến mã chính là hãn huyết Minh Si Mã, duy nhất sinh ra ở Ba Trường Sơn. Ngựa này ngày đi 100 dặm, đêm bay 1000 dặm, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, không biết cảm giác tình là vật gì. Diễn Vũ nhìn về phía chiến mã Ba Trường Sơn, cái gọi là hãn huyết Minh Si Mã, bề ngoài giống như là hãn huyết bảo mã ở dân gian, lông tóc thuận hoạt vô cùng, mồ hôi chảy rất đỏ tươi, giống như tiên huyết. Bất đồng duy nhất chỗ là phía sau lưng bọn nó mọc ra một đôi cánh giống như cánh ve, cánh trong suốt, mạch máu thần kinh có thể thấy rõ. Sau khi lắp đặt áo giáp, chỉ là cánh nên có thể sử dụng làm lưới đao, lực sát thương cực lớn. Chiến mã lợi hại như vậy, phối hợp với khôi giáp cứng rắn sắc bén, khiến binh sĩ ngồi cưỡi càng thêm cường đại. 10 vạn binh mã liền như một cối xay thịt to lớn, trên chiến trường có thể dễ dàng xoắn nát binh sĩ phe địch. Xác thực cường đại, Diêm Vũ khách quan bình luận. Bảo Tử Vĩnh thập phần kiêu ngạo mà nói. Hận huyết Minh Si Mã chỉ có Ba Trường Sơn chúng ta mới có, những quỷ đế khác tự mình đến đây mượn giống, ở những địa phương khác cũng không có cách nuôi sống. Đại Nương vô tình giễu cợt nói. Cũng không phải là giống của ngươi, ngươi ở đây kiêu ngạo cái gì? Khuôn mặt Bao Tu Vĩnh trong nháy mắt đỏ lên, hắn tự hiểu không phải là đối thủ của Mạnh Bà, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nén giận. Triệu Văn Hòa, ngươi nói một chút so đấu như thế nào? Ân Bắc Châu gọi thẳng tên, Triệu Văn Hòa nói. Rất đơn giản, để Diêm Phủ Quân và Bao Phủ Quân tự mình lựa chọn một con chiến mã, tiếp đó từ Ba Chủ Sơn chạy đến Tây Phương Quỷ Đế Điện, người nào đến trước người đó thắng. Chỉ có như vậy, Diệp Vũ khinh thường nở nụ cười. Cái này không quá khó khăn, cũng không có ý nghĩa để so. Bao Phủ Quân trưởng quản Ba Trường Sơn tự nhiên biết con chiến mã nào lợi hại nhất. Thay lời khác tôi nói, các ngươi đây là khi dễ người bên ngoài tới như ta đây. Bao Tử Vĩnh lúc này nói, trong vòng nửa canh giờ, ngươi và ta tự mình ở trong Ba Trường Sơn tìm kiếm một con hãn huyết Minh Si Mã hoang, hơn nữa đem thuần phục, mang về nơi đây, mặc vào chiến giáp, lại bắt đầu tỉ thí. Cái này không có ý kiến gì chứ? Rất tốt. Trong mắt Diêm Vũ chợt lóe lên thần sắc quen thuộc, Đại Nương thở dài. Tiểu tử này lại giở trò xấu. Ở Bắc Châu cũng rất nhanh hiểu được, Diêm Vũ căn bản vốn không quan tâm thắng thua, hắn chỉ là cố ý dẫn Bao Tu Vĩnh vào trong hố của hắn. Bây giờ, sau khi chính Ba Tu Vĩnh nói ra quy tắc, Diêm Vũ liền có thể thuận lý thành trương, dưới tình huống không có bất kỳ người nào đi cùng, đi dạo trong Ba Trường Sơn. Hắn làm như vậy là vì trợ giúp Ân Bắc Châu tìm được nơi phát ra độc, mưu hại thần đồ. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân có chút chột dạ, nhưng tỉ thí là bọn họ đề nghị, quy tắc càng là tự Ba Tu Vĩnh nói, bây giờ đổi ý, chỉ sợ người khác chế nhạo. Vì vậy hai người nói dứt khoát. Tốt, cứ đấu như vậy đi. Tặng thưởng gì đó Diêm Vũ cũng lời nhắc lên, dù sao mục đích của hắn không phải là thắng. Nhưng Bao Tu Vĩnh không nghĩ như vậy, hắn lạnh giọng nói. Nếu là tỉ thí, tự nhiên phải có tặng thưởng. Diêm Phủ Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Tùy tiện, Diêm Vũ nhún vai. Nghe nói Diêm Phủ Quân nắm giữ một hổ lô hết sức lợi hại, bên trong có thể tồn nạp mấy vạn thanh phi kiếm, trong đó thậm chí không thiếu thần kiếm trong truyền thuyết. Nếu là ngươi thua, đem hổ lô này cho ta. Diệp Vũ nhớ mày, giữ kiếm hổ lô thế nhưng là pháp bảo thập phần vừa tay, không thể nào giao cho Bao Tu Vĩnh. Thấy Diệp Vũ không vui, Bao Tô Vĩnh trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông. Nếu là ta thua, chuôi Thái A kiếm này thuộc về ngươi. Thái A kiếm? Diệp Vũ sững sờ, chợt nhớ tới tin tức thanh kiếm này ở bên trong cửu đại thần kiếm. Thái A kiếm xếp hạng thứ tư, càng lợi hại hơn Can Tương Mạc Tà trong tay Lôi Thường Vũ. Nghe nói Thái A kiếm là một thanh uy đạo chư hầu kiếm, trước khi đó được chế tạo, kiếm ý của hắn sớm đã tồn tại thế gian, chỉ là vô hình vô tích, chỉ đợi thời gian ngưng tụ. Sau khi kiếm ngưng kết, liền có thể hoành tảo thiên quân, một người giết ra đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Trong lòng không có khuất tất, trong lòng người có uy đạo mới có thể sử dụng nó. Dùng dưỡng kiếm hổ lô đánh cược một thanh Thái A kiếm, trong lòng Diệp Vũ suy tư một hồi. Kỳ thực so với đánh cược, hắn càng hy vọng trực tiếp tìm cơ hội làm thịt Bao Tô Vĩnh. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn đáp ứng, bởi vì liền xem như thua, hắn cũng có thể làm thịt Bao Tô Vĩnh, thuận tiện thu luôn dưỡng kiếm hổ lô và Thái A kiếm. Thái A kiếm, trong lòng Diệp Vũ đã làm xong dự định, hắn gật đầu mỉm cười nói, quyết định như vậy đi. Nghe Diệp Vũ đáp ứng, ba người Bao Tô Vĩnh đều lộ ra nụ cười sảng trá. Mỗi một xó xỉnh Bao Trừ Sơn, Bao Trừ Sơn này, Bao Tô Vĩnh đều đi qua, nơi nào có hãn huyết minh si mã tốt, nơi nào có thảo hắt hãn huyết minh si mã thích ăn, chỗ nào hãn huyết minh si mã thường nghỉ ngơi, hắn rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Diệp Vũ ở trong tỉ thí ngựa đua tăng thêm cái tiền đề, nhưng Bao Tô Vĩnh cứ tự tin 100% tìm được một con hãn huyết minh si mã cực phẩm, tiếp đó toàn thắng. Trong lòng Vương Chân Nhân cũng là cười lạnh, đến cùng đều là người trẻ tuổi, dù được cái tên Ân Bắc Châu này trọng dụng lại có thể thế nào chứ. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, tranh cường háo thắng, hôm nay chúng ta liền để cho ngươi ngã thịt nát xương tan, rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Diệp Vũ biết đám gia hỏa này đang tính kế với mình, mà hắn cũng đang tính kế với đối phương. Đại Nương nhíu mày nói với Diệp Vũ, Tiểu Vũ, tranh tài thứ hai còn biết, hữu nghị thứ nhất. Diệp Vũ cười nói. Đại Nương lắc đầu, an toàn thứ nhất, nếu con xảy ra chuyện gì không hay, Đại Nương liền cho tất cả hãn huyết minh si mã bên trong ba trường sơn này uống mạch bạ thang, để bọn nó ngay cả mình là giống loài gì đều quên hết. Khóe miệng Diệp Vũ con giật, hắn bây giờ xem như hiểu được tại sao Đại Nương chẳng qua chỉ là một phủ quân, lại ngay cả Diêm La như Hoàng Ngôn đều phải cho nàng mặt mũi. Nếu bàn về sự hung ác, trong địa phủ ai có thể tàn nhẫn hơn? Triệu Văn Hòa nói, quy tắc đã định, tặng thưởng cũng đã chốt, như vậy hai vị phụ quân liền bắt đầu trước. Bắt đầu đi, Ân Bắc Châu nói. Bao Tô Vĩnh khiêu khích nhìn Diệp Vũ một cái, vượt lên trước bay đến giữa không trung. Diệp Vũ theo sát tiếng sau, chỉ nghe Vương Chân Nhân hô một tiếng bắt đầu, trong nháy mắt hai người liền hóa thành hai đạo lưu quang dâng vào trong ba trùng sơn. Đại Nương nhấc mắt nhìn Ân Bắc Châu một cái, có chút u oán chuyển âm nói, Tiểu Vũ còn thông minh hơn ngươi. Ân Bắc Châu cười khổ một tiếng nói, Mạnh phụ quân và cuối cùng cũng trở về địa phủ, có bà phụ tá, chúng ta tất nhiên như hổ thêm cánh. Ta chỉ quan tâm Tiểu Vũ. Hai câu nói của Đại Nương đều không rời khỏi Diêm Vũ. Ân Bắc Châu chỉ nhẹ gật đầu đối với Đại Nương. Hải đạo liêu quang cực nhanh xuyên thẳng qua ba trùng sơn. Bên trong ba trùng sơn tử khí lượn lờ, cây cối lại lớn lên, thập phần tươi tốt. Bất quá, lá cây, những cây cối này, tất cả đều là màu đen xám. Cả tòa núi rừng cũng đều âm u, đầy tử khí, tràn ngập mùi vị của tử vong. Một đám chim bay bị chấn động bay tứ tán. Bao phủ quân, đừng có bay nhanh như vậy chứ. Sau khi Diêm Vũ rời khỏi điểm xuất phát, cũng không có hành động một mình, mà là theo sau lưng Bao Tô Vĩnh. Bao Tô Vĩnh mấy lần muốn bỏ lại Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ âm thầm sử dụng thần hành ngự phong quyết. Mỗi lần đều có thể cùng đến không nhanh không chậm, để cho Bao Tô Vĩnh từ đời đến cuối không thể bỏ rơi được hắn. Ngay cả Diêm Vũ cũng cảm thấy bản thân là khối kẹo da trâu cực kỳ đáng ghét. Bất quá, hắn cần chính là hiệu quả này. Ngươi đi theo ta để làm gì? Bao Tô Vĩnh cuối cùng nhịn không nổi dừng lại, tức giận nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Diêm Vũ cười sống ra hai tiếng, tiến lên trước hỏi. Sau khi xuất phát, ta phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Có chuyện mau nói. Có rắn, mau thả. Bao Tô Vĩnh không kiên nhẫn. Diêm Vũ chỉ thái a kiếm bên hông Bao Tô Vĩnh, vừa cười vừa nói. Vừa rồi lúc đánh cược, ta giống như quên nghiệm chứng thái a kiếm của Bao Phủ Quân là thật hay giả. Dù sao cũng là một thanh thần kiếm, uy lực to lớn, ta cũng không thể xác định thái a kiếm trong tay của ngươi có phải thực hay không. Bao Tô Vĩnh nghe xong lập tức cảm giác mình bị vũ nhục. Như thế nào? Chẳng lẽ tại đường đường là phụ quân không xứng có được thái a kiếm? Người thích hiểu thế nào thì hiểu, ngược lại ta cần phải biết thái a kiếm trong tay của ngươi là thực hay giả. Diệp Vũ nói tiếp, rút ra để cho ta xem thử. Bao Tô Vĩnh cả giận nói, ta hôm nay nếu là thật rút kiếm rồi mới là thật bị ngươi vũ nhục. Thái A Kiếm chính là nghĩa phụ Diêm La Vương tặng cho ta, há có thể là giả? À, báo Diêm La à? Khó trách. Diêm Vũ tâm thần lĩnh hội, hắn đã biết được chuyện hắn muốn biết. Hoài nghi Thái A Kiếm này là thực hay giả chẳng qua là một cái cớ của Diêm Vũ. Hắn chân chính muốn biết là bối cảnh của Bao Tô Vĩnh. Bao Tô Vĩnh mặc dù là phụ quân, nhưng Thái A Kiếm là thần kiếm xếp hạng thứ tư, dùng thân phận của hắn là không xứng. Vì lẽ đó Diêm Vũ mới hoài nghi là có người đem được kiếm này cho Bao Tô Vĩnh. Mà sự kiện thần đồ trúng độc lần trước, Bao Hình Thiên là chủ mưu sau màn, chỉ là độc đến từ Ba Trùng Sơn, Tây Phương Địa Ngục. Cái này cũng đã đủ để chứng minh bên trong Ba Chủ Sơn nhận định có người có quan hệ đối với người ma tộc, bằng không bọn họ không có khả năng có được loại thuốc này. Ẩn Bắc Châu hoài nghi Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân, mà Diêm Vũ lại hoài nghi Bao Tô Vĩnh. Bây giờ hắn càng thêm có lý do để hoài nghi Bao Tô Vĩnh vừa là phủ quân của Ba Chủ Sơn, lại là nghĩa tử của Bao Hình Thiên. Nếu như Bao Hình Thiên muốn tự độc dược chỗ ma tộc, tìm Bao Tô Vĩnh là con đường an toàn nhất, nhanh chóng nhất. Nếu như đám người Triệu Văn Hòa không có tư thông với ma tộc, như vậy Bao Tô Vĩnh liền có hiểm nghi lớn nhất. Đương nhiên, Diêm Vũ càng thêm hoài nghi ba người bọn họ đều tư thông đối với ma tộc. Hỏi rõ đi, ngươi còn hoài nghi nó là thực hay giả sao? Bao Tô Vĩnh mang theo thái A kiếm mà hỏi. Diêm Vũ lắc đầu, hai tay mở ra, không hoài nghi. Vậy ngươi còn đi theo ta để làm gì? Diệp Vũ cũng không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp quay người mà đi. Sau khi hiểm nghi thêm cả Bao Tô Vĩnh, Diệp Vũ cần chính là tìm chứng cứ. Nửa canh giờ hắn có thể ở trong Ba Trùng Sơn tùy ý điều tra. Nếu như còn thời gian mà nói, hắn cũng không để ý nghĩ biện pháp tìm một con hãn huyết minh si mã lợi hại. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian, cũng không cần Diêm Vũ lãng phí sức mạnh để giết Bao Tô Vĩnh nữa. Bao Tô Vĩnh thì tương đối là đơn thuần, toàn thân toàn ý muốn tìm kiếm hãn huyết minh si mã cực phẩm chỉ vì có được dẫn kiếm hổ lô của Diêm Vũ. Sau khi tách khỏi Bao Tô Vĩnh, Diêm Vũ liền trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Hắn sử dụng thần hành ngự phong quyết, thiên lôi biến, tốc độ tăng lên gấp bội. Hơn nữa đồng thời tản mát ra tin thức rất nhanh, liền đi khắp mỗi một xó xỉnh của Ba Chủ Sơn, nhưng hắn cũng không phát hiện ra dấu vết nào. Không thể nào, Diêm Vũ tự nhủ. Cha hắn nói độc kê đến từ Ba Chủ Sơn, vậy thì chắc chắn không phạm sai lầm. Nhưng bên trong Ba Chủ Sơn này đều nói đổ mối, ngay cả một cọng lông tóc của ma tộc cũng không có. Diêm Vũ vững chắc tin tưởng chỉ cần sự tình từng phát sinh liền nhất định sẽ để lại đầu mối và chứng cứ. Hắn không tìm được, giải thích rõ hắn tìm còn chưa đủ dụng tâm hoặc là dùng sai phương pháp. Mắt không thấy, tin thức tìm không thấy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể sử dụng thiên nhãn. Thiên thanh địa minh, âm trọng dương thanh, dẫn pháp nhãn, tâm, tâm dương rõ ràng, cấp tốc như luật lệnh. Từ chỗ mi tâm của Diêm Vũ, thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, bên trong ánh mắt đỏ thắm, thiêu đốt lên hai đoạn ngọn lửa. Mắt nhìn không thấy, tiên thức tìm không thấy. Diêm Vũ duy nhất có thể dùng cũng chỉ có thiên nhãn. Thiên nhãn hết sức đặc thù, sau khi thức tỉnh thiên nhãn, có thể bộc phát ra sức mạnh công kích, hơn nữa thời gian thấu thị đã gia tăng không ít. Lần này Diêm Vũ chính là bay lên không trung, quan sát cả tòa Ba Chủ Sơn, trực tiếp mở ra công năng thống thị của thiên nhãn. Cả ngọn núi ở trong góc nhìn của thiên nhãn trực tiếp trở nên trong suốt, vô số dòng chảy trong rễ cây cối trong cả ngọn núi, giống như thần kinh trong cơ thể. Diêm Vũ nhìn hoa cả mắt. Ngoài trừ rễ cây, Diêm Vũ còn chứng kiến một chút sinh vật kỳ dị trong lòng đất. Những sinh vật này có lân giáp giống tê tê như vậy, có thể thoải mái đào hang đi xuyên dưới lòng đất. Nhưng mà Diêm Vũ hết lần này tới lần khác chính là không nhìn thấy manh mối có quan hệ với ma tộc. Mười mấy giây thấu thị rất nhanh liền được Diêm Vũ dùng để đến ánh mắt trở về hình dáng ban đầu. Lông mày Diêm Vũ cũng nhăn lại thật sâu. Chẳng lẽ tình báo của cha có sai lầm? Nhưng đây không có khả năng. Nếu không phải không có ngàn vạn chắc chắn, Ẩn Bắc Châu cũng không khả năng tự mình đi tới Ba Chủ Sơn. Diệp Vũ vẫn như cũ, dừng lại ở trên không, nghiêm túc suy tư. Lúc này Bao Tu Vĩnh cưỡi một con hãn huyết minh si mã, không có lắp đặt yên ngựa thiết giáp bay ngang của Diệp Vũ. Diệp Vũ vì phòng ngừa bị Bao Tu Vĩnh hoài nghi nên chủ động lên tiếng nói. Bao phủ quân, người nhanh như vậy đã tìm được con ngựa ưng ý rồi sao? Bao Tu Vĩnh thấy hai tay Diêm Vũ còn trống trơn, hơn nữa mặt mày ủ rột, liền không nhịn được cười trêu nói. Diêm phủ quân, còn không thu hoạch được gì sao? Ha ha, con ngựa dưới thân này của ta, mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng cũng coi như hàng cao cấp. Bất quá, nó chỉ là lựa chọn hạ đẳng nhất của ta. Thời gian còn dài, ta trước tạm cưỡi nó, đi tìm con tốt hơn. Bao Tu Vĩnh hoàn toàn hiểu rõ, hãn huyết minh si mã, chỉ nói con ngựa dưới người hắn chính là hùng tráng như trâu, lông tóc nhu thuận vô cùng, ánh mắt thập phần hữu thần, đều tốt hơn so với bất luận hãn huyết minh si mà Diêm Vũ vừa nhìn thấy. Diêm Vũ là bộ không tuân phục nói, ta sẽ tìm được đấy. Ha ha, Bao Tu Vĩnh khinh thường nở nụ cười, đang muốn cưỡi ngựa rời đi, bỗng nhiên biến sắc, liền thấy trong rừng cây phía dưới một hồi ầm ĩ, sau đó tự đạo bóng đen bay lên trời. Diệp Vũ cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng lách mình tránh né. Hãn huyết minh xì mã dưới thân Bao Tu Vĩnh chấn kinh, thật cao mà vung lên móng trước, quên chạy trốn. Mà Bao Tu Vĩnh sau khi vận lộn một phen, vẫn là lựa chọn từ bỏ con ngựa này, một mình né tránh. Lúc này Diệp Vũ mới nhìn rõ ràng những bóng đen kia, thì ra là một đám hãn huyết minh xì mã, ước chừng có trên 100 con. Mà vương dẫn đầu những hãn huyết minh si mã theo sau. Mây đầu đạp nước, cánh hướng lên bầu trời, căn bản không ngại. Có bất cứ chướng ngại vật gì, còn hãn huyết minh si mã mà Bao Tu Vĩnh chọn, không kịp chạy trốn, trong nháy mắt bị đàn ngựa bao phủ, không biết bị đá bao nhiêu cái. Đợi đến khi đàn ngựa rời đi, hãn huyết minh si mã rõ ràng thập phần cường tráng, trên thân nhiều chỗ gãy xương, thậm chí thương tổn tới nội tạng, rất nhanh liền rơi ở trên mặt đất, sống sờ sờ mà té chết. Sắc mặt Bao Tu Vĩnh trở nên thập phần khó xử. Chết một con ngựa cũng chẳng có gì, trọng điểm là mất thể diện ở trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ ngẩn người, sau đó la lớn. Không xong, Bao Tu Vĩnh, ngựa của ngươi chết. Trên trán của Bao Tu Vĩnh nhô lên gân xanh, hắn giống giận gạo thép nói. Người nói cái gì? Mẹ người chết thì có. Ta nói là ngựa của ngươi. Chiến mã của ngươi chết. Diêm Vũ nín cười, đáp xuống mặt đất, thay con ngựa đáng thương kia kiểm tra mạch đập, sau đó than thở nói. Hải, Bao phủ quân, bớt đau buồn nhá. Con ngựa của ngươi đã chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm nữa. Bảo Tú Vĩnh nào không biết Diêm Vũ đang ý muốn chỉ điều gì, hắn tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Dứt khoát không. Mã Vương dẫn đầu khí thế bất thật. Tại sao Bảo Tú Vĩnh không nên thần phục Mã Vương trước?